Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1687, biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào chư thiên vạn giới cái này mênh mông không gian, chính nghĩa cùng tà ác rất khó phân rõ, tiên cùng ma cũng khó mà giới định. Hôm nay trận này đại chiến, ai là chính nghĩa, ai lại là tà ác, không ai có thể nói xong rõ. Nhưng mặc kệ thế nào, Lâm Dịch sẽ không để cho tam giới người bị thương tổn. Lâm Dịch chán ghét chiến tranh, hắn tại tam giới đi bước một đi tới đỉnh phong, không phải là muốn kiến lập một cái thái bình thịnh thế. Nhưng đánh vỡ thiên đạo, đánh vỡ tam giới hàng rào, Lâm Dịch mới phát hiện tam giới chúng sinh đưa thân vào chư thiên vạn giới trong, hoàn toàn là ăn bữa hôm lo bữa mai, mệnh không khỏi mình. Cho tới hôm nay, tam giới cũng thẳng tuốt đi theo hỗn độn phân thân tại lưu lạc không có chỗ ở cố định. Tam giới, là Lâm Dịch trong lòng sau cùng nhất phương tịnh thổ, không cho phép bất luận kẻ nào đi xâm phạm. Lâm Dịch sở dĩ đi ra tam giới, chính là vì đạt được lực lượng cường đại tốt hơn thủ hộ tam giới, thủ hộ thân nhân của hắn. Trong quá trình này, kinh cức giăng đầy, nhất định sẽ tràn đầy máu tanh cùng tàn khốc, Lâm Dịch sẽ không đi lựa chọn thương tổn người vô tội, nhưng nếu là có người muốn tính mạng hắn, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Trên chiến trường, tiếng giết chấn thiên, binh khí, pháp thuật phô thiên cái địa. Chiến tranh đã lan tràn đến vạn giới sơn, mỗi một cái góc, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều phát sinh đánh nhau chết sống cùng chém giết. Nhưng ở Lâm Dịch xung quanh, đã có hai vị bát kiếp kiếm tu cùng một vị cửu kiếp kiếm tu vẫn chưa gia nhập chiến đoàn, mà là thẳng tuốt thủ hộ tại Lâm Dịch bên cạnh. Lâm Dịch đi tới kia, ba người này hãy cùng đến kia. Trong lúc có vài vị cường đại cổ tộc phá tan phòng ngự, giết Lâm Dịch phụ cận cũng không chờ Lâm Dịch xuất thủ, ba người lại kỳ chém giết. Hoàn toàn không ai có thể tiếp cận Lâm Dịch, kiếm giới đối với huyền hoàng thể coi trọng so Lâm Dịch tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ba vị kiếm tu tu vi cảnh giới tuy rằng xa cao hơn Lâm Dịch nhưng thái độ đối với Lâm Dịch lại có chút tôn kính. Trong chốc lát này, kiếm giới kiếm tu cũng đã thương vong non nửa, nhưng nhìn ba người thần sắc lại là một bộ chuyện đương nhiên thần sắc. Tại ba người tâm trong, coi như vạn giới sơn kiếm tu toàn bộ ngã xuống, cũng xác định bảo vệ Lâm Dịch trở về kiếm giới trong. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, phát hiện cổ giới nhất phương đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, tùy thời cũng có thể đánh bại tán loạn. Ngũ hành giới năm vị cửu kiếp giới vương, cũng hao tổn hơn ba người, chỉ còn lại có Trung Cửu Khâu cùng Mai Tú Lâm hai người, bát kiếp giới vương cũng chỉ còn lại có sáu người, tổn thất thảm trọng. Lâm Dịch đem Công Tôn Trác kéo đến bên cạnh, truyền âm nói. Người mang theo Từ Kinh Tiên Tử rời đi trước, nơi đây một mảnh hỗn loạn, nói không tốt sẽ phát sinh cái gì, trong lòng ta dù sao vẫn có chút bất an. Chấm, cuối cùng những lời này, ngược lại không phải là Lâm Dịch bịa chuyện. Trên thực tế, theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch trong lòng loại bất an này lại càng rõ ràng. Phải đi cùng đi, Công Tôn Trác cao mày nói. Lâm Dịch ánh mắt xẹt qua bên cạnh ba vị kiếm tu, lắc đầu nói. Hiện tại ta không đi được nhưng mà có kiếm giới che chở khẳng định cũng không có nguy cơ, ngươi không cần phải lo lắng ta. Chấm, kiếm giới xuống lớn như vậy vốn gốc nếu để cho Lâm Dịch rời khỏi, sợ rằng Lộ Vân trở lại cũng không có biện pháp bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời truyền đến một hồi kịch liệt lực lượng ba động cuộn trào mãnh liệt dâng trào, khí thế bức người, mục tiêu nhắm thẳng vào vạn giới sơn. Nơi này người chưa tới phụ cận, lại lớn tiếng dọa người, gần như không cần suy nghĩ nhiều, bây đâu nhất định là cửu kiếp giới vương. Lâm Dịch híp hai mắt ngân bạch sắc quang mang chợt lóe lên, trong lòng trầm xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt bay đâu lại hàng lâm tại vạn giới sơn vùng trời, cả người tỏa ra vô cùng quái dị khí tức tựa như nhu tựa như mới vừa, nhưng vô cùng kinh khủng. Biện Lương, Lạc Cổ cắn răng nghiến lợi nói ra, sắc mặt nhất thời trầm xuống. A, là đạo giới âm dương thể, đây chính là danh xứng với thực cửu kiếp giới vương A. Cổ giới muốn xong, không nghĩ tới đạo giới còn có trợ giúp. Đạo giới nhất phương tu sĩ nhìn thấy bay đâu, không khỏi sinh lực đại chấn. Nếu không phải Lâm Dịch hôm nay là bản tôn ý thức điều khiển, sợ rằng sắc mặt cũng sẽ trở nên cực kỳ khó coi. Thế cục phát triển cho tới bây giờ, rốt cục xảy ra một cái không ở Lâm Dịch nằm trong dự liệu biến số. Chỉ có Lâm Dịch rõ ràng nhất bất quá, Biện Lương hàng lâm vạn giới sơn tuyệt không phải là đến giúp hắn. Quả nhiên, Biện Lương nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy vạn giới sơn khắp nơi trên đất thi hài, lại thần sắc như thường, khi ánh mắt rơi vào Lâm Dịch trên người thời gian, trong mắt mới xẹt qua một vẻ vui mừng. Cái loại này ánh mắt giống như là mèo gặp được con chuột, hai mắt phát quang. Lâm Dịch tiểu đệ, trăm năm không gặp, trong lòng ta rất là tưởng niệm a. Biện Lương cười híp mắt, âm dương quái khí nói ra. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo giới vương phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Lâm Vũ dĩ nhiên nhận thức đạo giới cửu kiếp giới vương Biện Lương. Nhưng ngay sau đó, lòng của mọi người để lại bốc lên một tia hàn khí, biện lương những lời này, chợt vừa nghe hình như là tại nói ra biệt ly tình, nhưng thận trọng thưởng thức lại tựa hồ như có ám chỉ gì khác. Hơn nữa cái này biện lương xưng hô tên Lâm Vũ tựa hồ có chút phát âm không cho phép. Mưa cùng dịch âm kém rất gần, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm dịch thản nhiên nói, người nhận lầm người, tại hạ Lâm Vũ. Ân, biện lương sửng sốt một chút, ánh mắt tại Lâm dịch trên người nhiều lần dò xét một phen, trong lòng nổi lên nói thầm. Người trước mắt cùng hắn tại Hồng Quân Động Phủ trong giao thủ bạch sam tu sĩ, gần như giống nhau như đúc nhưng ít hơn một tia nhân quả khí tức. Biện lương cau mày, hỏi ngược lại, tại Động Phủ trong, cùng ta giao thủ chính là ngươi. Là ta, chấm, Lâm dịch gật đầu, dừng một chút, đang nói nhất truyền. Nhưng thứ ngươi muốn, không ở trên người ta, chấm, ở đâu? Không biết, hai người phen này đối thoại, người khác hoàn toàn nghe không hiểu, trong miệng hai người đồ đạc kỳ thực chính là chỉ 3.000 đạo tàng hai quả thiết phiến. Lâm dịch trả lời tuy có sơ hở, nhưng rất khó phát hiện. Lúc đầu tại Hồng Quân Động Phủ trong, ngay Lâm dịch cùng biện lương giao thủ thời điểm, quả thật có người cưỡi hư không thuyền đào tàu. Biểu hiện ra nhìn, Lâm dịch đúng là không thu hoạch được gì. Biện lương nụ cười trên mặt càng sâu, Cát Chi Minh thấy cái nụ cười này, không khỏi nhíu mày. Hắn đối với người sư huynh này quen thuộc nhất bất quá tính tình hay thay đổi, khắp nơi dáng tươi cười càng sâu chính là chân chính động sát cơ thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc cho dựa Cát Chi Minh làm sao suy đoán cũng vô pháp nghĩ đến Lâm Dịch tại sao lại cùng biện lương trở mặt. Người không biết, biện lương du nhiên cười. Ta không tin, ta muốn tận mắt nhìn. Tiếng nói vừa dứt, biện lương thân hình lóe ra trực tiếp hàng lâm tại Lâm Dịch phụ cận, xuất ra bàn tay, dĩ nhiên chụp vào Lâm Dịch đầu. Biện lương muốn tận mắt nhìn, đơn giản liền là muốn lợi dụng siêu hồn thuật, siêu lấy Lâm Dịch ký ức. Một khi tu sĩ bị siêu hồn, cả người cũng sẽ cùng tại phế bỏ. Ở đây đông đảo giới vương đều ngây ngẩn cả người, ai cũng thật không ngờ, đạo giới tới một vị cường viện, dĩ nhiên đối với đạo giới tu sĩ sinh tử không quan tâm, trái lại trực tiếp xuống tay với Lâm Dịch. Chanh, chanh, chanh, thủ hộ tại Lâm Dịch bên người ba vị kiếm tu lập tức rút ra trường kiếm, ngăn ở Lâm Dịch trước người, lưỡi mác có tiếng nổi lên, hình thành một mảnh rực rỡ lóa mắt võng kiếm, kiếm khí như xương. Biện lương cười lạnh một tiếng, trong đan điền đột nhiên bay ra một cái hắc bạch đan sen pháp luân, đúng là hắn giới vương chi binh âm dương luân. Cốt ngay, biện lương khẽ quát một tiếng, tuột tay đem âm dương luân văng ra ngoài, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết bắn nhanh ra từng đạo quang mang, tiến vào âm dương luân trong. Âm dương luân quang mang đại thịnh ở giữa không trung theo chiều gió mà thổi, hình thành một cái lớn vô cùng pháp luân, nghiền đè tới khí thế dồi dào trực tiếp đụng nát ba vị kiếm tu bố trí đi ra ngoài võng kiếm. Cách chương.